Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Trúc Chiêu Minh cùng Liễu Lạnh Nhánh đều cảm giác Tề Duệ nói có chút đạo lý. Quỷ dị nhất chính là Kim Long Viện bất luận cái gì tương quan tin tức không có đạt được. Xem ra đối phương so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều a. Trúc Chiêu Minh nói ra, hắn sống hơn nửa đời người còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Tề Duệ phân tích nói, đối phương đến có chuẩn bị, mặc dù trước đó quỷ lệ nhà tổn thất không ít người. Nhưng bọn hắn lại đạt được chúng ta Bắc Lương Châu các thế lực tư liệu cơ bản. Kim Long Viện, Mây Tím Tông, Bắc Nham Đế Quốc Học Viện, Đại Tống Đế Quốc này chút cùng bọn hắn không phải hết sức hữu hảo thế lực càng là sờ không sai biệt. Lắm, cho nên, lần này bọn họ chạy tới là cố ý đề phòng Kim Long Viện. Nhưng hung thủ ta có thể xác định là quỷ lệ gia phái tới. Ta hiện đang suy đoán rất có thể sát thủ Hỏa Loan Vũ Hồn là Đúc Luyện. Đúc Luyện, ý của ngươi là có đúc hồn sư tách ra các ngươi người nhà họ Tề Hỏa Loan Vũ Hồn cho quỷ lệ nhà ngươi. Khả năng này nhưng thật ra vô cùng lớn. Liễu Lạnh Nhánh đầu tiên cảm giác Tề Duệ nói có đạo lý. Hẳn không phải là quỷ lệ nhà dòng chính, mà là bọn hắn vô cùng tín nhiệm người. Ta hiện đang kỳ quái chính là vì cái gì sát thủ sẽ còn Tề gia truyền thừa công pháp. Thật sự là kỳ quái. Tề Duệ nghĩ như thế nào đều cảm giác không đúng chỗ nào. Trúc Chiêu Minh nói ra, nếu là sát thủ, như vậy hắn nhất định còn hội tiếp nhận quỷ lệ nhà chỉ lệnh. Ta phái cao thủ tiếp cận quỷ lệ ngàn dương hòa quỷ lệ ngàn tỷ. Ta cũng không tin dựa vào chúng ta Kim Long Viện còn tạm được bọn hắn một chút dấu vết để lại. Tề Duệ nói bổ sung, cái này là khẳng định, mà lại muốn phân hai phát. Hai nhóm là có ý gì? Ý của ta là công khai một nhóm. Quỷ lệ ngàn dương khẳng định biết Kim Long Viện sẽ phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho nên liền để bọn hắn phát hiện một nhóm người. Thế nhưng từ một nơi bí mật gần đó nhất định phải lại an bài một nhóm người. Này một nhóm người mới thật sự là muốn chằm chằm ma quỷ lệ hai huynh đệ. Tề Duệ nói xong nói bổ sung. Nhớ lấy, công khai một nhóm cũng không cần phái đồ đần. Đồng dạng là muốn phái cao thủ. Mà lại không cần cố ý để bọn hắn phát hiện. Ta tin tưởng dựa vào quỷ người nhà họ Lệ bản sự. Hẳn là có thể phát giác. Liễu Lạnh Nhánh cũng thấy làm như vậy so sánh đáng tin. Tề công tử nói rất đúng. An bài như vậy mới có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Ngươi làm sao bây giờ? Trúc Chiêu Minh hỏi. Bởi vì tiếp xuống Đông Cách Châu người khẳng định sẽ hỏi Bắc Lương Châu các thế lực muốn Tề Duệ cái. Này hung thủ giết người. Tề Duệ cười cười hỏi. Bá phụ ngài là chỉ Tề Duệ vẫn là Trúc Khải? Đương nhiên là Tề Duệ. Tề Duệ lần nữa cười nói. Bá phụ, Liễu thúc thúc, Tề Duệ tại Tây Hoang Châu vẫn chưa về. Mà thân phận của ta bây giờ liền là Trúc Khải. Bởi vì hiện tại quỷ lệ ngàn dương hẳn là thật cho là ta không tại Bắc Lương Châu. Cho nên mới phái người giá họa ta. Ta hiện tại liền muốn. Chờ cái kia Hỏa Loan Vũ Hồn sát thủ xuất hiện thời điểm. Ta dùng thân phận của Tề Duệ lại đồng thời xuất hiện. Quỷ người nhà họ Lệ lại là cái dạng gì biểu lộ. Thật sự là rất chờ mong a. Như thế cái chứng minh ngươi không phải sát thủ phương thức tốt nhất. Nhưng chúng ta đầu tiên cần phải làm là tìm được trước người kia. Trúc Chiêu Minh không ngừng gật đầu. Cái kia Đông Cách Châu nếu tới muốn người làm sao bây giờ? Liễu Lạnh Nhánh hỏi. Không cần lo lắng. Đoán chừng ta tên sát thủ này sẽ còn hành động. Bởi vì một lần còn chưa đủ dùng làm cho tất cả mọi người tin tưởng sát thủ chính là ta. Hắn hẳn là sẽ còn tiếp tục hành hung. Cho nên nhất định phải làm cho Kim Long Viện người nhìn chằm chằm. Bởi vì quỷ lệ ngàn dương hai huynh đệ vì để cho sát thủ hành động. Sẽ cho hắn sáng tạo cơ hội. Nhất định phải phái thông minh người đi. Chỉ cần Đông Cách Châu người có bất kỳ hành động. Đều muốn lập tức phân tích ra ý đồ của bọn hắn. Chỉ cần là không quá bình thường. Liền nhất định phải lên báo. Khi Nhục căn dặn nói. Chà chà, Tề Duệ. Chỉ bằng ngươi kín đáo như vậy đầu não. Này Kim Long Viện, ta giao cho ngươi cũng tuyệt đối yên tâm. Trúc Chiêu Minh còn là lần đầu tiên cùng Tề Duệ cùng một chỗ mưu tính. Thấy Tề Duệ phân tích như thế rõ ràng chi tiết, mà lại an bài cũng là giọt nước không lọt. Hắn càng ngày càng bội phục mình con gái ánh mắt. Khó trách luôn luôn tâm cao khí ngạo vô song, chết sống coi trọng tiểu tử này. Hiện tại mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện, Trúc Chiêu Minh đều là càng xem càng thích. Vẫn phải dựa vào bá phụ duy trì. Tề Duệ khiêm tốn nói. Không muốn nói khách khí như vậy. Ta hiện tại có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nguyện ý trả lời liền trả lời. Không nguyện ý coi như. Trúc Chiêu Minh nói ra. Đây là cha vợ tương lai. Tề Duệ tranh thủ thời gian trả lời. Bá phụ xin hỏi. Vãn bối chắc chắn sẽ biết gì nói nấy. Trúc Chiêu Minh hạ giọng thần bí hề hề hỏi. Nếu như ngươi nắm ba cái vũ hồn tất cả đều phóng thích. Đan điền khí biển nguyên lực đủ sao? Tề Duệ sững sờ. Ngược lại cười. Nói ra. Bá phụ. Đan điền khí hải của ta đích thật là cùng người thường khác biệt. Nếu quả thật muốn phóng thích ba cái vũ hồn cũng không thành vấn đề. Nhưng trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không ta sẽ không dùng. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Ta và ngươi Liễu Thúc Thúc liền là lo lắng đan điền khí hải của ngươi lại bởi vì ngươi phóng thích ba vũ hồn bị hao tổn. Nhường bá phụ, Lục Thúc lo lắng. Yên tâm, tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Liễu Lạnh Nhánh cũng thần bí hề hề hỏi. Tề công tử, ngươi bây giờ võ vương nhị trọng cảnh. Bởi vì sự tình đuổi sự tình. Liễu Lạnh Nhánh cũng một mực không có cơ hội hỏi. Rời đi thời điểm Tề Duệ chỉ có hư linh thất trọng cảnh. Thời gian qua đi cũng liền không nhiều nhất một tháng. Cái này võ vương nhị trọng cảnh. Này tốc độ tăng lên đơn giản thành khỉ thoán thiên. Cái này nói cho ngài hai vị cũng không sao. Ta còn nói có cơ hội để cho các ngươi cũng tiến vào trong tòa tháp tu luyện. Tề Duệ không sợ này tháp bị người đoạt đi. Bởi vì chỉ cần hắn không xóa đi tinh huyết của mình. Cái này tháp liền vĩnh viễn là hắn. Lại nói hắn cũng tin tưởng Trúc Chiêu Minh cùng Liễu Lạnh Nhánh. Người ta đều nắm Kim Long Viện cho mình. Nếu là không tín nhiệm bọn họ nữa cũng quá không tử tế. Tháp, không phải là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đột nhiên biến mất cái kia nội viện thí luyện tháp đi. Vì cái gì Trúc Vô Song hội thật xa đi Bắc Nham Đế Quốc tu luyện? Chính là vì có thể tiến vào bên trong ngoại viện hai cái thí luyện tháp. Nhất là nội viện thí luyện tháp Kim Long Viện đã sớm biết là cái bảo bối. Liền là cái kia. Cái này tháp nguyên lai là Bắc Nham Đế Quốc khai quốc hoàng đế. Hắn không biết đi nơi nào. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp đạt được. Trúc Chiêu Minh bừng tỉnh đại ngộ nói. À, ta biết rồi. Trước đó ta vẫn muốn không hiểu liền là ngươi là như thế nào trốn qua vũ hoàng cảnh truy sát. Tình cảm ngươi là trốn vào trong tòa tháp. Ha ha, thực là không tồi, thực là không tồi a. Ngươi có bực này bảo bối sau này thật là nhiều tờ bảo mệnh át chủ bài. Nhất định phải thật tốt bảo quản, tuyệt đối đừng lại nói cho người khác biết. Nói như vậy công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn tất cả đều tăng lên. Liễu Lạnh Nhánh hỏi, đúng, bởi vì chúng ta tiến vào chính là 30 lần thời gian trong tòa tháp. Ở bên trong tu luyện 30 ngày tương đương bên ngoài 1 ngày. Chúng ta này hơn 20 ngày tất cả đều tại trong tòa tháp. Tương đương với phía ngoài hơn 2 năm. Cho nên tất cả đều tăng lên không ít. Ngươi thật đúng là cái phúc tướng a. Giống như thế giới này bảo bối tất cả đều bị ngươi được. Ha ha, nào có a. Cũng may ngươi đứa nhỏ này không tham lam. Biết cùng các bằng hữu chia sẻ. Đáng tiếc Vô Song không có cái này phúc khí. Nàng tại bên trong thần châu loại kia thiên địa linh khí tràn đầy chỗ tu luyện tuyệt đối sẽ không so tại trong tòa tháp kém. Bá phụ ngài cứ yên tâm đi. Chờ hai vị bề bộn qua trong khoảng thời gian này về sau. Liền tiến vào trong tòa tháp tu luyện. Chờ về sau chúng ta cùng đi bên trong thần châu tìm Vô Song đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.